Chương 038 không gặp rủi do Phượng Hoàng biến thành gà. Tiểu Phượng Hoàng do dự nhìn một chút Quân Vô Cực trong tay bình thuốc, lại nhìn một chút cười tủm tỉm Quân Vô Cực, nghĩ đến trên người tổn thương, cuối cùng vẫn là đáng xấu hổ mà theo. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được đưa yêu cầu, vì chính mình mưu phúc lợi, ta theo lấy ngươi có thể, nhưng là ngươi không thể thương tổn ta, không thể cưỡng ép khế ước ta, còn muốn phụ trách cho ta trị thương, đốt ta ăn. Quân Vô Cực cười đến ôn nhu cực, không có vấn đề, những cái này ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ha ha, đến trong tay nàng, còn không phải nàng định đoạt dám nhắc tới nhiều như vậy yêu cầu, lá gan rất béo tốt sao. Tiểu Phượng Hoàng gặp nàng đáp ứng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hào phóng hướng nàng đi tới, cầm qua trong tay nàng bình thuốc liền bắt đầu nuốt dược. Ăn xong chép miệng một cái, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì ta gọi Quân Vô Cực, ngươi nhớ kỹ. Quân Vô Cực rối ra ngón tay đâm đâm hắn cái hót, đúng rồi, ngươi cái dạng này không thể được. Không bằng ta cho ngươi làm cái dịch dung a. Tiểu Phượng Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn hiện tại cái bộ dáng này xác thực không thích hợp bị người trông thấy, liền nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Nhưng mà sau nửa canh giờ, khi nó trông thấy trong gương bản thân, lập tức sù lông. Đây là cái gì trời ạ, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, ta làm sao biến thành cái này hình dáng như quỷ chỉ thấy, nguyên bản hỏa hồng sắc Tiểu Phượng Hoàng, lúc này đã biến thành xanh xanh đỏ đỏ màu sắc. Thoạt nhìn, đặc biệt giống như là chỉ núi hoang gà. Quân Vô Cực chậm rãi thu hồi công cụ, chuyện đương nhiên nói ra, dịch dung nha, đương nhiên muốn để người không nhận ra được. Ta đều nói, ta kỹ thuật rất tốt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, cùng núi gà hoang khác nhau ở chỗ nào. Tiểu Phượng Hoàng oán nghiệm mà trừng mắt Quân Vô Cực, hừ một tiếng, coi như ta biến thành cái này hình dáng như quỷ, vẫn sẽ có người ngấp nghé ta cao quý nhục thể. Quân Vô Cực không nói liếc nhìn hắn một cái, chỉ ngươi cái kia béo mập bộ dáng, ai nhìn sẽ không chảy nước miếng đâu. Dứt lời, khắc khối thẻ gô treo ở nó trên cổ. Uy, ngươi làm gì đừng động tay động chân với ta, về sau ngươi liền kêu đại hồng, treo bảng, cứ để người đều biết rõ ngươi là có chủ, miễn cho đem ngươi trộm tới hầm. Đại hồng ta không nên kêu cái tên này, quá ngu. Tiểu Phượng Hoàng bất mãn, ta có danh tự cái kia, ngươi tên gì ta gọi Phượng Phượng không nhớ nổi, vậy liền gọi Đại Phượng tốt rồi. Quân Vô Cực biết nghe lời phải đưa cho hắn đổi danh tự, về sau có người ngoài ở đây thời điểm nhớ kỹ đừng há mồm, nếu để cho người phát hiện ngươi có thể nói chuyện, ta có thế khó giữ không được ngươi. Ai muốn ngươi bảo vệ Đại Phượng lần nữa xù lông, ta hiện tại chính là bị thương, thực lực bị hao tổn. Chờ ta khôi phục, phương thế giới này người đều không phải đối thủ của ta, ngươi chính là cầu nguyện mình có thể sớm ngày khôi phục. Ga Quân Vô Cực đối với hắn lời nói nhưng lại không chút nghi ngờ. Lúc trước cái này Tiểu Phượng Hoàng là từ trên trời rơi xuống đến, mặc dù lúc ấy bị trọng thương, nhưng hắn rất có thể đến từ thượng giới. Nếu là thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, miểu sát một giới này tất cả mọi người thật có khả năng. Chỉ là, cái kia tổn thương nơi đó là tùy tiện có thể khôi phục, nàng vừa mới cho hắn dịch dung thời điểm, dùng linh nhãn vụng trộm nhìn qua, cái này Tiểu Phượng Hoàng thân thể vô cùng tệ hại. Kinh mạch và đan điền bên trong còn có một đoàn năng lượng quỷ dị, đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Nếu là muốn để cho hắn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải thanh trừ hết đoa nở kia năng lượng quỷ dị. Thế nhưng là, lấy nàng thực lực bây giờ căn bản làm không được.